không có sự tình cũng không thể ủy khuất tỷ tỷ. Nói xong, Thường Nguyệt lướt sóng mà đi. Ngày hôm sau, Thường Nguyệt từ trên chợ mang rất nhiều nến đỏ, áo ngủ bằng gấm tơ lụa, thậm chí hồng giấy đến. Trải qua một ngày bố trí, đảo hoang động phủ đã thành động phòng. Ở giữa rắc lụa màu, bản án bên trên bày biện đỏ thẫm ánh nến. Ánh nến nhảy lên, chiếu đến người mặt hồng phát phát. Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp đã đem xong hỷ chữ truy nã bốn vách tường, Thường Nguyệt cũng vì Phương Quỳnh trang điểm cách ăn mặc hoàn tất. Đang mặc đỏ thẫm vui mừng trang phục đức Phương Quỳnh càng phát ra lộ ra quyến rũ động lòng người. Thường Nguyệt quan sát vài lần, cười nói Phương tỷ tỷ, giới ca thật sự có phúc khí, có thể lấy được ngươi như vậy thê tử. Phương Quỳnh cười nói thế nhưng là ta lo lắng buổi tối hôm nay thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết a. Thường Nguyệt biến sắc vội nói không, Phương tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể phục sinh lòng của hắn. Ta vừa rồi dựa theo ngươi dạy tâm pháp luyện mấy lần. Cảm giác cửu mơ cửu dương thần công huyền ảo vô cùng. Lo lắng hỏa hầu chưa đủ. Không có chuyện gì đâu. Phương tỷ tỷ, ngươi nhất định phải có lòng tin. Bởi vì ngươi là trên đời này duy nhất có đủ ba điều kiện người. Được rồi, ta sẽ hết sức thử một lần, bất quá, nếu như cứ không sống. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian che lên miệng của nàng Phương tỷ tỷ. Ta không cho phép nói như ngươi vậy. Giới ca nhất định sẽ tỉnh lại. Ta tin tưởng ngươi hoạt động ráp tâm. Ta nào có cái gì hoạt động ráp tâm a? Có, ngươi có ba cái kia điều kiện là được. Được rồi, ta thử xem. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 373 động phòng hoa chúc. Chương 373 động phòng hoa chúc. Màn đêm dần dần kéo lên. Trong động phủ, hôn lễ nghi thức đã chấm dứt, Thường Nguyệt tự mình chủ trì Chu Cửu Giới cùng Phương Quỳnh hôn lễ. Chẳng qua là Chu Cửu Giới người tại đang hôn mê, không cách nào nhận thức đi. Còn Nghĩa đem lụa đỏ một mặt buộc tại Chu Cửu Giới trên tay, còn Hiệp đem lụa đỏ tử một mặt buộc tại Phương Quỳnh trên tay. Nghi thức chấm dứt, Thường Nguyệt kéo một phát còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp đi thôi, nơi đây không có chuyện của chúng ta rồi. Ra động phủ, còn Nghĩa hỏi sư phụ, chúng ta không làm khó động phòng sao? Náo cái gì động phòng a? Còn Hiệp nói cùng sư phụ đi không sai đấy. Còn Nghĩa nhìn xem Thường Nguyệt, nói sư phụ, ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ. Còn Hiệp đụng đụng còn Nghĩa chớ nói nhảm. Sư phụ có thể không vui sao? Nếu như Chu đại ca tỉnh lại, sư phụ không biết hội như thế nào vui vẻ đâu. Thường Nguyệt nói đúng vậy a, ta có thể nào không vui? Còn Nghĩa nhìn xem cảnh ban đêm sư phụ, chúng ta đi ở đâu à? Thường Nguyệt nói ta mang bọn ngươi tìm địa phương đi uống rượu. Ta niên cấp nhỏ còn không thích uống rượu. Vậy ăn thịt? Ăn thịt có thể. Còn Nghĩa nở nụ cười. Thường Nguyệt thò tay giữ chặt hai người, lướt sóng mà đi. Phương Quỳnh nghe được Thường Nguyệt tiến bước chân đi xa. Biết rõ nàng là không tiện lưu lại. Lúc này, Chu Cửu Giới cấm chế trên người đã giải rồi. Phương Quỳnh vì lý do an toàn, tại ngoài động phủ thiết một tầm cấm chế. Sau đó trở lại trong động phủ. Mượn nhảy lên nến đỏ. Nhìn qua cái này đã từng cùng mình da thịt thân cận qua nam nhân. Nhớ tới lần kia tình cảnh, Phương Quỳnh trong nội tâm bành bành trượt nhảy. Lúc ấy, là ở dưới tuyệt cảnh, nàng gặp phải hồn phách tản đi nguy hiểm. Nếu như không tuyển chọn mượn thể, nàng liền biến thành bụi cuối cùng. Thế nhưng là hiện tại, Nàng vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Thường Nguyệt năn nỉ sao? Có lẽ có chút. Có lẽ còn có mặt khác ý tứ a. Dù sao, nàng đối với Chu Cửu Giới ấn tượng không tệ. Người nam nhân này không chỉ một lần trợ giúp qua chính mình. Mặc dù như thế, nàng vẫn cảm thấy khó có thể là tình. Hơn nữa, nàng không phải một cái nữ nhân tùy tiện. Nàng rất coi trọng Tiết Tháo, bằng không, nàng cũng sẽ không đưa ra dùng bái đường hình thức đến vì chính mình chính bản thân. Cảnh ban đêm càng ngày càng đậm. Ánh nến nhảy lên một chút, kéo về Phương Quỳnh suy nghĩ. Trên giường đá, Chu Cửu Giới thân thể vẫn như cũ, vẫn không nhúc nhích. Mặc dù trên mặt có huyết sắc, nhưng không có tim đập. Phương Quỳnh biết rõ. Đây là bởi vì Thường Nguyệt dùng Cửu Mơ Cửu Dương thần công bảo vệ Chu Cửu Giới kết quả. Tại Cửu Mơ Cửu Dương thần công thúc dục xuống. Trên người hắn huyết dịch vẫn còn chậm rãi lưu động. Mặc dù trái tim đã nghỉ ngơi. Ai, được rồi, không suy nghĩ nhiều, như là đã đáp ứng Thường Nguyệt, liền làm hết sức mà thôi. Phương Quyền đối với chính mình một chút lòng tin cũng không có. Nàng đáp ứng Thường Nguyệt. Chẳng qua là không đành lòng chứng kiến Thường Nguyệt như thế bi thương. Phương Quyền thầm nghĩ chỉ cần mình tận lực, dù cho Chu huynh đệ không sống được, mình cũng yên tâm thoải mái rồi. Phương Quyền chậm rãi cởi xuống y phục của mình. Nàng biết rõ. Thạch cây sinh ám chỉ chính là muốn da thịt thân cận. Đến tỉnh lại Chu Cửu Giới trái tim. Làm Phương Quyền trần truồng đứng ở trước giường lúc không khỏi ngọc diện có chút phát sốt. Mặc dù Chu Cửu Giới hôn mê bất tỉnh, nàng hay là cảm thấy có một đôi mắt nóng bỏng mà nhìn mình chằm chằm tự như. Mình ở nghĩ lung tung cái gì, nếu Chu huynh đệ hảo hảo đấy, Thường Nguyệt sẽ đem hắn lại để cho mình à. Nghĩ vậy, Phương Quyền buông lỏng rất nhiều. Nàng thò tay mở ra Chu Cửu Giới trên người đan tử. Đan tử ở dưới Chu Cửu Giới vốn là trần truồng đấy. Hôn lễ tiến hành trước. Thường Nguyệt cho Chu Cửu Giới lau lau rồi một lần thân thể. Cũng không có lại vì hắn lấy y. Phương Quyền tay một vạch trần đan tử cuốn quyết lại để xuống, trong nội tâm như có thỏ con tại đụng không ngừng. Sau nửa ngày, Phương Quyền mới lại đem đan tử chậm rãi vạch trần. Chu Cửu Giới da thịt như cổ động giống như, hiện ra hào quang. Phương Quyền dùng ngón tay sờ sờ co giãn 10 phần. Thử xem a. Phương Quyền nghĩ tới đây. Đem Chu Cửu Giới dựa vào tường khoanh chân ngồi xuống. Sau đó chính mình khoanh chân ngồi đối diện với hắn. Bốn chưởng tương để. Phương Quyền bắt đầu vận công. Sau nửa ngày Cửu Mơ Cửu Dương thần công phát ra khe hở, đem hai người tầm tầm bao vây lại. Lại một lát nữa mặt, Phương Quyền nhìn trộm quan sát Chu Cửu Giới hay là cái dạng kia. Phương Quyền thở dài một tiếng. Chỉ cần đem một phát đan điền số mệnh tại phần môi. Sau đó đụng lên cặp môi thơm. Đầu lưỡi đẩy ra Chu Cửu Giới bờ môi. Đem nội lực ngưng tại một tuyến. Truyền đưa qua. Như thế sau nửa ngày, Chu Cửu Giới vẫn như cũ không hề sinh cơ. Phương Quyền ngọc mặt ửng đỏ, cắn cắn bờ môi, đem thân thể lại gần đi lên. Không biết lúc nào lên, Phương Quyền đột nhiên nghe được đông mà một tiếng. Một lát sau, nàng lại nghe đến đông một tiếng. Phương Quyền vạn phần kinh ngạc, là Chu Cửu Giới tim đập. Nàng vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình thật sự sống lại Chu Cửu Giới tâm. Phương Quyền tiếp tục phát công, thời gian dần qua, Chu Cửu Giới tim đập bình thường. Phương Quyền đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng tranh thủ thời gian thu công, vội vàng mặc quần áo tử tế. Lúc này, sắc trời đã mông lung tỏa sáng, nơi xa trên mặt biển chạy tới ba thân ảnh. Phương Quyền phi thân hướng khác mà đi. Nàng vừa mới nảy sinh tại giữa không trung, Thường Nguyệt thanh âm đã truyền đến Phương tỷ tỷ, là ngươi sao, ngươi muốn đi đâu? Phương Quyền không có trả lời nàng, mấy cái lên xuống đã đi xa. Ba bóng người đúng là Thường Nguyệt, Hòa Thượng Nghĩa còn Hiệp. Thường Nguyệt ba người bay thấp ở trên đảo, hướng Phương Quyền mất đi phương hướng nhìn thoáng qua. Còn Nghĩa nói đây không phải là Phương tỷ tỷ ấy ư, nàng chạy cái gì a? Như thế nào không cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi? Còn Hiệp nói nhất định là Chu đại ca không có tỉnh ta đi xem. Còn Hiệp phi thân nhảy vào động phủ, nhưng sau đó a, nha một tiếng nhảy ra ngoài, sắc mặt ửng đỏ. Còn Nghĩa vội hỏi tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Còn Hiệp kéo một phát hắn, lắc đầu, nói sư phụ cũng là ngươi đi vào xem đi. Còn Nghĩa hiếu kỳ không nên đi vào, còn Hiệp lại gắt gao giữ chặt hắn không cho. Thường Nguyệt bay vào động phủ ở trong. Vừa nhìn sẽ hiểu. Nguyên lai Phương Quyền lo lắng Chu Cửu Giới tỉnh lại chứng kiến chính mình. Xấu hổ khó chịu nổi. Cho nên vội vàng mà đi. Chu Cửu Giới lúc này hay là trần truồng bộ dạng, hơn nữa hạ thể ngẫm đầu đứng thẳng. Thường Nguyệt cuối người nghe ngóng, đại hỷ. Thật tốt quá, Giới ca, ngươi cố tình nhảy. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian là Chu Cửu Giới mặc quần áo tử tế, lúc này mới nói tốt rồi, các ngươi có thể vào được. Còn Hiệp còn Nghĩa đi đến. Còn Hiệp đi ở phía sau, nhìn trộm vừa nhìn, Chu Cửu Giới đã quần áo bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn Nghĩa cũng không chỗ ở hỏi sư phụ, vừa mới chuyện gì xảy ra à? Thường Nguyệt nói không có gì, ngươi Chu đại ca cố tình nhảy. Vậy sao? Còn Nghĩa nghe ngóng. Vui vẻ thật sự đâu rồi? Xem ra Phương tỷ tỷ thực rất giỏi. Đúng rồi. Sư phụ. Phương tỷ tỷ là làm sao làm được? Nàng lợi hại như vậy à? Còn Hiệp nói ngươi không thấy được Phương tỷ tỷ cùng Chu đại ca kết hôn sao? Chẳng lẽ kết hôn có thể chữa bệnh sao? Không cùng ngươi nói. Còn Hiệp chẳng muốn giải thích. Trên thực tế, nàng cũng là kiến thức nửa vời. Chu Cửu Giới tim đập khôi phục không lâu sau, tự chậm chậm mà mở mắt. Hắn cảm thấy thời gian phản phất đã qua nửa năm, không phải một năm. 10 năm. Khi hắn sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt, là ngươi, thật là ngươi sao? Thường Nguyệt chăm chú mà nắm Chu Cửu Giới tay, trong đôi mắt đẹp lón nước mắt. Ừ, là ta, Giới ca, là ta. Chu Cửu Giới duỗi ra tay kia, vì nàng xoa xoa nước mắt, nói Thường Nguyệt, ta thực xin lỗi ngươi. Không. Giới ca, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này. Ta nghĩ rất nhiều. Hết thảy đều là thiên ý. Không là của ngươi sai. Ồ, đây là địa phương nào, ai cùng ai bái đường a? Còn Nghĩa vừa muốn nói chuyện, Thường Nguyệt nói là ta cùng Giới ca a. Chẳng lẽ ngươi không đồng ý sao? Không, ta đồng ý, 1 vạn cái đồng ý. Còn Nghĩa kinh ngạc, nhịn không được lẩm bẩm ngày hôm qua thì Phương tỷ tỷ, hôm nay như thế nào biến thành sư phụ. Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt cái gì Phương tỷ tỷ. Thường Nguyệt gặp Còn Nghĩa nói ra, đành phải đem Chu Cửu Giới hôn mê sau trải qua nói một lần. Chu Cửu Giới than thở nói Phương Quỳnh cho ta làm ra hy sinh, ta không biết nên như thế nào báo đáp nhân gia. Vừa rồi nàng xem ngươi đã có tim đập, liền vội vàng đi. Hiển nhiên nàng không muốn làm cho ngươi biết chuyện này. Phương tỷ tỷ là một mặt cứng rắn mềm lòng người. Nàng tại thành toàn chúng ta, ai không nghĩ tới ta lại nhiều hơn một phần nghiệt duyên. Giới ca, từ chuyện này ta nghĩ thông suốt rất nhiều. trước kia ngươi cùng Tiêu Linh tỷ các nàng đều là bất đắc dĩ đấy. Hoặc là nói là thiên ý a. Thường Nguyệt. Được rồi. Ngươi không cần giải thích. Ta đều không để ý. Ngươi không thấy được Phương tỷ tỷ ấy ư? Là ta chủ động đem hắn đổ lên bên cạnh ngươi đấy. Thường Nguyệt, ngươi làm ra lớn hy sinh, ta cảm thấy được, ngươi càng ngày càng vĩ đại. Giới ca, ngươi đừng khoa trương ta được không? Ta hy vọng chính thức người vĩ đại là ngươi, ngươi nhìn lý tưởng của mình rồi. Làm tế thế cứu dân một đời gian y. Cho nên, ngươi không thể chết được. Cũng không có thể vĩnh viễn hôn mê xuống dưới. Vì thiên thiên vạn vạn người bệnh. Ta muốn đem ngươi đã cứu đến. Vô luận bất luận cái gì một cái giá lớn cùng hy sinh. Cảm ơn ngươi Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới đem Thường Nguyệt ôm ở trong ngực. Động tình nói Thường Nguyệt. Lời của ngươi xúc động vào ta. Không tệ. Ta trước kia mặc dù đưa ra lý tưởng cùng khẩu hiệu. Nhưng là. Tư tưởng cảnh giới còn chưa đủ. Sau này. Ta muốn hướng ngươi học tập. Mở ra lòng dạ. Dùng lớn yêu đi ôm hết thảy mọi người. Tốt, về sau ta cũng dính thơm lây cho ngươi đánh trợ thủ. Kỳ thật ngươi làm vô cùng tốt. Tại phụ cận đã dơ lên chữa bệnh từ thiện đại kỳ. Ta còn muốn cảm tạ còn ngươi. Đúng rồi. Thường Nguyệt. Ngươi cái này thân võ công là từ đâu có được. Cái này lại nói tiếp còn phải cảm tạ chỗ này động phủ. Lần đầu tiên tới nơi đây lúc. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này là cái quy ẩn nơi tốt. Cho nên. Ta rời khỏi ngươi về sau. Liền tới chỗ này. Có một ngày ta đói bụng. Lại không muốn ăn cá nướng. Liền trong động phủ tìm kiếm. Xem có hay không đồ ăn. Không nghĩ tới tìm được một loại khuẩn. Ta không chút suy nghĩ liền lấy nó đỡ đói. Không nghĩ tới loại này khuẩn có thể đề cao nội lực. Bất quá. Ta thiếu một ít huyết mạch bạo tạc nổ tung. Cuối cùng đành phải nhảy vào đại hải. Cứ như vậy. Ta mỗi ngày ăn một ít loài nấm. Võ công rõ ràng tiến nhanh. Càng về sau. Loài nấm để cho ta ăn hết sạch rồi. Là như thế này a. Xem ra tối tâm trong đều có thiên ý, là ông trời muốn thành toàn bộ ngươi. Đáng tiếc nếu như ngươi có thể lưu một ít loài nấm cung cấp chúng ta nghiên cứu thì tốt rồi. A, ngươi như thế nào không nói sớm? Ta như thế nào sớm nói a? Ngươi len lén chạy đến nơi đây, đã tới cái gì quy ẩn cuộc sống? Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp gặp Chu Cửu Giới khôi phục bình thường, đều tới đây chào. Chu Cửu Giới hỏi thăm mới biết. Thường Nguyệt là ở trên đường phố nhìn thấy còn gia huynh muội đấy. Cho nên liền mang đi qua. Cũng thu làm đệ tử. Truyền thụ võ nghệ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 374 ly hôn. Chương 374 ly hôn. Chu Cửu Giới mang theo Thường Nguyệt đám người đi tới A huyện. Thường Nguyệt hòa thượng Nghĩa tỷ đệ về trước Quang Minh cư xá, Chu Cửu Giới tắc khứ Phú Quý cư xá. Chu Cửu Giới muốn đi tìm Liễu Thiên Thiên cùng nàng ly hôn. Nhưng là làm Chu Cửu Giới đến về đến trong nhà về sau, chứng kiến Liễu Thiên Thiên bệnh ngã xuống giường, trong nội tâm lập tức có chút không đành lòng. Liễu Thiên Thiên là thế nào, bệnh hay sao? Đương nhiên là Chu Cửu Giới rời khỏi. Chu Cửu Giới đã đi ra. Liễu Thiên Thiên như là bị rút đi xương sống. Lập tức toàn thân mềm nhũn mà co quắp té trên mặt đất. Từ đó trà không ẩm, cơm không ăn, ngủ không ngủ. tựa như lúc trước Chu Cửu Giới tình huống giống nhau. Liễu Thiên Thiên bộ dạng sẽ lo lắng Dương gia người. Dương huyện trưởng vợ chồng, Dương Dương cùng Dương Thi Nhã. Phàm là Dương gia thân hữu, không quan tâm Liễu Thiên Thiên thân thể. Mỗi ngày tới nhà người thăm rất nhiều. Dựa theo Dương Thái Thái ý tứ, tự muốn đem Liễu Thiên Thiên đưa đến bệnh viện. Thế nhưng là Liễu Thiên Thiên tự mình biết nàng không có bệnh. Bệnh rất đúng tâm. Dương huyện trưởng vợ chồng tự nhiên minh bạch tầm này, cho nên cũng không có kiên trì. Bất quá rất nhiều người đưa ra cấp cho Liễu Thiên Thiên tìm kiếm danh y. Thậm chí có người đề nghị tiễn đưa nàng đi kinh thành. Dương huyện trưởng lắc đầu, hắn biết rõ những người này không rõ con gái là vì cái gì bệnh đấy. Dương huyện trưởng biết rõ trên đời chỉ có một người có thể trị con gái tốt bệnh, cái kia chính là Chu Cửu Giới. Bởi vậy hắn phái người bốn phía tìm hiểu Chu Cửu Giới tin tức. Chu Cửu Giới điện thoại đã sớm không có điện rồi, cho nên mọi cách liên lạc không được. Dương Thi Nhã phát động nàng đồng học, hầu như tìm lần A huyện phố lớn ngõ nhỏ. Chu Cửu Giới chính mình đã trở về. Chu Cửu Giới khi trở về, đã là buổi trưa. Dương gia người vừa mới cơm nước xong xuôi. Dương Dương cho tỷ tỷ bưng một chén trứng gà canh tới đây. Liễu Thiên Thiên nằm trong phòng ngủ, thần sắc buồn bã. Tỷ tỷ, mau ăn điểm a, Dương Dương nói. Liễu Thiên Thiên lắc đầu, nói Dương Dương, ngươi nói của ngươi tỷ phu còn có thể trở về sao? Khẳng định, hắn nhất định có trở về. Kỳ thật, Dương Dương đáy lòng không có yên lòng, nàng chẳng qua là an ủi tỷ tỷ. Không, ta cảm thấy được hắn giống như từ trong nội tâm của ta đi ra ngoài. Lúc gần đi, nàng đã từng nói qua đấy. Không trở về nữa, đó là nói giỡn thôi. Nam nhân nào có không muốn lão bà của mình đấy. Ngươi yên tâm, qua không được ba vài ngày, hắn sẽ trở về. Đang nói cửa phía ngoài vừa vang lên, chỉ nghe Dương Thi Nhã thanh âm truyền đến tỷ phu. Liễu Thiên Thiên nghe đến đó tựa như nằm mơ giống nhau, nàng cực kỳ nhanh nhảy xuống giường, chân trần chạy đi ra bên ngoài. Quả nhiên, Chu Cửu Giới đã trở về. Chu Cửu Giới đứng ở cửa ra vào, đang tại áy náy mà nhìn Dương huyện trưởng vợ chồng. Liễu Thiên Thiên lập tức đầy mặt nước mắt, thoáng cái bổ nhào vào Chu Cửu Giới trong ngực, kêu lên Giới ca, ta nghĩ đến ngươi rốt cuộc không trở lại. Chu Cửu Giới vỗ vỗ bờ vai của nàng Thiên Thiên, làm sao sẽ đâu rồi, chuyện của hai ta còn chưa kết thúc. Chu Cửu Giới chỉ chính là muốn trở về xử lý ly hôn chứng nhận. Liễu Thiên Thiên lại cho là hắn còn muốn cùng mình lại tục tình duyên. Thật tốt quá, Giới ca, ta thật cao hứng, ngươi đã trở về là tốt rồi. Dương Dương thừa cơ nói tỷ tỷ, tỷ phu đã trở về thế nhưng là tốt sự tình a. Ta nghĩ tỷ phu cũng không hy vọng chứng kiến thân thể ngươi suy sụp xuống, mau đưa trứng gà canh ăn đi. Liễu Thiên Thiên đi đến trước bàn, bưng lên chén nói ta ăn, Giới ca, ngươi cũng tới đây ăn. Chu Cửu Giới thật sự chưa ăn cơm. Bất quá, hắn hôm nay tới không phải ăn cơm đấy. Hắn há hốc mồm, vừa muốn nói gì, Dương huyện trưởng nói Cửu Giới a, mặc kệ ngươi muốn nói gì, ăn cơm trước, sau khi ăn xong hơn nữa. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Sau khi ăn xong, Dương huyện trưởng đứng dậy nói Cửu Giới, ngươi tới đây một chút. Chu Cửu Giới đi theo Dương huyện trưởng đi vào phòng ngủ chính ở bên trong. Dương huyện trưởng đóng cửa, nhẹ giọng hỏi ngươi lần này trở về là khác có việc gì? Chu Cửu Giới gật gật đầu, nói ta cũng không muốn giấu diêm ngươi, Dương huyện trưởng ta tìm được Thường Nguyệt rồi. Ừ, ta nhìn ra được. Ngươi lần này trở về mục đích là cùng với Thiên Thiên tan vỡ. Thế nhưng là, ngươi nghĩ thông suốt sao? Nghĩ thông suốt. Ta không có ly khai Thường Nguyệt. Ta yêu Thường Nguyệt. Đương nhiên, ta vô cùng ưa thích Thiên Thiên. Chẳng qua là, trong lòng ta, Thường Nguyệt so Thiên Thiên quan trọng hơn một ít. Các ngươi những người tuổi trẻ này a. Dương huyện trưởng thở dài một tiếng, cùng ta cái kia niên đại bất đồng. Ngươi tuổi cũng không nhỏ. Ta biết rõ. Ngươi làm ra quyết định như vậy nhất định là trải qua nghĩ lại suy tính đấy. Ta không ngăn cản ngươi. Chuyện của các ngươi làm chủ. Tục ngữ nói. Dưa hái xanh không ngọt. Ta là một huyện trưởng. Quyết sẽ không can thiệp các ngươi người trẻ tuổi hôn nhân. Chẳng qua là, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Thiên Thiên mang thai. Cái gì? Nàng mang thai, ta muốn biết ngươi đối với đứa bé này phương thức xử lý là lưu lại hay là chuồn mất. Chu Cửu Giới như thế nào cũng không nghĩ tới Liễu Thiên Thiên mang thai con của mình, lập tức trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn. Cửu Giới, chuyện này ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Ta nghĩ, nếu như ngươi hiện tại đem ý nghĩ của mình nói với Thiên Thiên, nàng sẽ chịu không nổi đấy. Chẳng những sẽ ảnh hưởng nàng, cũng sẽ ảnh hưởng đứa bé trong bụng của nàng. Ta hãy suy nghĩ một chút a. Thường Nguyệt đã trong nhà chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Chỉ cần Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên rời hôn, nàng có thể danh chính ngôn thuận mà trở thành Chu Cửu Giới thê tử. Đây là Thường Nguyệt tha thiết ước mơ đấy. Nghĩ đến mạnh hơn đem phủ lên mình và Chu Cửu Giới hình kết hôn, Thường Nguyệt vẻ mặt hưng phấn. Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp đi dạo phố thẳng đến chạng vạng tối mới vừa về. Hai người sau khi trở về chứng kiến trên bàn cơm bày đầy đồ ăn, vô cùng phong phú. Kêu lên thật tốt quá. Sư phụ, chúng ta khai mở món ăn a. Thường Nguyệt nói không được. Ngươi Chu đại ca trở về. Sư phụ, đừng đợi, có lẽ Chu đại ca cùng Chu đại tẩu cùng một chỗ ăn hết. Thường Nguyệt trong nội tâm trầm xuống. Dựa theo thời gian suy tính, lúc này Chu Cửu Giới cũng nên đã trở về. Thường Nguyệt cầm lấy điện thoại đánh qua. Đối phương tắt máy. Ai thiệt là, nói hảo hảo đấy, chẳng lẽ hội thay đổi? Sẽ không đâu, ta phải có kiên nhẫn, nếu như Giới ca đi tìm ta trở về, nhất định sẽ để ý của ta. Thường Nguyệt trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian tại từng phút từng giây mà đi qua. Còn nghĩa là một tiểu hài tử. Đã sớm đói bụng. Dạo phố lại tiêu hao không ít thể lực. Trong bụng ùm ụt ụt mà thẳng gọi. Có nhiều lần còn nghĩa thò tay muốn bắt chiếc đũa, bị còn hiệp đè xuống tay. Đột nhiên Thường Nguyệt thở hắt ra, nói không đợi khai mở món ăn. Còn nghĩa lập tức vui vẻ. Nắm lên chiếc đũa. Phong quyển tàn vân giống như ăn. Còn hiệp cũng ăn vài miếng. Ngẫm đầu nhìn xem Thường Nguyệt. Chính là một phát không ăn. Chẳng qua là ngơ ngác nhìn qua một bàn cà chua trứng tráng ngẩn người. Hơn nữa, trong ánh mắt thấm lấy nước mắt. Còn hiệp ăn vài miếng. Ăn không vô nữa. Nàng là nữ hài tử. Mềm lòng một ít. Không giống còn nghĩa chỉ biết là lấp đầy bụng của mình. Sư phụ, đừng khổ sở, Chu đại ca nhất định sẽ trở lại. Thường Nguyệt nhìn xem trên tường bề ngoài, đã là muộn 8 giờ. Hắn hội trở về sao? Chu Cửu Giới không thể không nghĩ tới trở về, nhưng là hắn thật sự không đành lòng bỏ đi. Chu Cửu Giới cùng đi Liễu Thiên Thiên trong nội tâm mà nói một mực không cách nào lối ra. Vốn là hắn đã kế hoạch tốt, thấy Liễu Thiên Thiên liền hướng hắn tố nói mình mấy ngày nay trải qua. Thế nhưng là khi hắn chứng kiến Liễu Thiên Thiên tiều tụy khuôn mặt về sau, trong nội tâm đau xót. Giới ca, ngươi nói con của chúng ta là nữ hài hay là nam hài? Liễu Thiên Thiên vuốt bụng của mình nói, nam hài cũng tốt, nữ hài cũng tốt. Thật vậy chăng? Ta lo lắng ngươi oa thiết nam hài, mà ta cho ngươi sinh cái nữ hài. Sẽ không đâu, nam hài nữ hài đều giống nhau. Ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Đúng rồi, giới ca, ngươi muốn cho hài tử đặt tên. Ngươi là lão sư, đặt tên sự tình cũng không cần ta đã đến a. Không, muốn ngươi lên. Được rồi, ta suy nghĩ. Kỳ thật Chu Cửu Giới cũng không phải là suy nghĩ hài tử danh tự, mà là đang nghĩ Thế Thường Xuyên Nguyệt có phải hay không đang tức giận. Chu Cửu Giới nhìn điện thoại trên bàn, thử mấy thử không có đi bắt. Hắn muốn cho Thường Nguyệt gọi điện thoại, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Giới ca, nghĩ tới sao? A, còn không có, ta cái này phương diện là nhược hạng, Thiên Thiên cũng là ngươi đến đây đi. Vậy được rồi, ta suy nghĩ. Giới ca, ngươi xem gọi Chu Đan như thế nào đây? Chu Đan hình như là dẫn chương trình danh tự. Thiên Hạ trùng tên khá hơn rồi, ta bỏ qua. Chu cùng Đan đều là màu đỏ ý tứ, có thể. Hoặc là liền kêu Chu một con hạt. Chu một con hạt. Ừ, Chu là hồng ý tứ, Chu một con hạt có thể đại biểu bạch hạt. Cũng tốt a, cảm giác không bằng Chu Đan tốt. Không nói những thứ này, giới ca, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào, tìm được Thường Nguyệt sao? Ta, Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói, Thiên Thiên, nếu như chúng ta sinh hoạt tại cổ đại hẳn là tốt. Cổ đại có cái gì tốt hay sao? Cổ đại nam nhân có thể có ba vợ bốn nàng hầu a. Ngươi a, thiệt là ăn trong chén đấy, nhìn xem môi bên trong. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Giới ca, thời gian không còn sớm, ngươi không mệt mỏi sao? Lên giường nghỉ ngơi a. Chu Cửu Giới nghe xong trên giường hai chữ, trong nội tâm khẽ run rẩy, không khỏi nhìn xem bề ngoài. Nhanh 10 giờ rồi. Liễu Thiên Thiên nói sớm chút nghỉ ngơi đi. Chu Cửu Giới á một tiếng, nghĩ thầm nhanh 10 giờ rồi, không biết Thường Nguyệt gấp thành dạng gì. Liễu Thiên Thiên đứng dậy là Chu Cửu Giới xin hãy cởi áo ra. Chu Cửu Giới nhìn xem nàng ôm nhu săn sóc bộ dạng, rất lòng chua xót. Cưới vợ như thế, lại có gì tiếc? Thế nhưng là Thường Nguyệt đâu này? Chu Cửu Giới thật sự có chút ít thế khó xử, khó có thể dứt bỏ. Lúc này đây, Chu Cửu Giới trở về là cùng với Liễu Thiên Thiên ly hôn đấy. Nhưng là chứng kiến Liễu Thiên Thiên đối với chính mình như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, ly hôn hai chữ đủ loại mà đặt ở cổ họng của hắn trong mắt, vô luận như thế nào cũng nhả không ra miệng. Liễu Thiên Thiên là Chu Cửu Giới thay quần áo về sau, nắm cả hắn nằm ở trên giường. Chu Cửu Giới biết rõ nàng muốn làm gì, nhẹ nói, Thiên Thiên, ta hơi mệt chút, sớm chút nghỉ ngơi đi, được không nào? Liễu Thiên Thiên dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, được rồi, chỉ cần ngươi đã trở về ta an tâm. Nói xong, Liễu Thiên Thiên dựa vào trong lòng ngực của hắn, lông mi buông xuống, nhắm mắt lại. Một lát sau, Liễu Thiên Thiên liền hơi thở nặng nề mà đi ngủ. Chu Cửu Giới cúi đầu nhìn xem trong ngực lão bà, trong nội tâm rất cảm thán. Hắn nhịn không được khẽ hôn một cái nàng trơn bóng cái trán. trong lòng tự nhủ Thiên Thiên. Ngươi là người tốt, càng là tốt thê tử. Vô luận kết quả như thế nào, ta sẽ chúc phúc ngươi đấy. Chúc phúc ngươi cùng hài tử đều mạnh khỏe. Chu Cửu Giới trong mơ mơ màng màng đi ngủ. Không biết đã qua bao lâu thời gian, hắn mới mở mắt ra, vừa nhìn sắc trời sáng rõ. Chu Cửu Giới nghiêng đầu nhìn xem, bên người không thấy Liễu Thiên Thiên. Chu Cửu Giới bề bộn đứng lên, mặc quần áo tử tế ra bên ngoài chạy. Thiên Thiên! Chu Cửu Giới vời đến một tiếng, muốn mở cửa mà đi. Liễu Thiên Thiên thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến Giới ca, ngươi vội cái gì, ta tại làm bữa sáng a. Chu Cửu Giới thở dài một hơi, ngồi ở trên ghế salon cười khổ một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 375 tổn thương biệt ly. Chương 375 tổn thương biệt ly. Chu Cửu Giới đột nhiên nhớ tới điện thoại di động của mình. Hắn chuyển được nguồn điện về sau, mở máy, phát hiện phía trên có hơn 10 đầu tin nhắn, đều là Thường Nguyệt gửi tới. Một mảnh dài hẹp từ tin nhắn lên, phản phất chứng kiến Thường Nguyệt có vẻ tức giận. Giới ca, đã 8 giờ, ngươi còn không quay về sao? Giới ca, ngươi có phải hay không đã hối hận? Giới ca, ngươi rơi vào ôm nhu hương đi à nha? Giới ca, ngươi lại không trở lại cũng đừng nghĩ gặp ta. Chu Cửu Giới, ngươi có phải là người hay không? Họ Chu đấy, đây là một điều cuối cùng tin nhắn, nếu như trong vòng 10 phút ngươi vẫn chưa trở lại. Chu Cửu Giới sắc mặt đại biến. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì, vội vàng bên ngoài chạy. Liễu Thiên Thiên nghiêng đầu hỏi hắn, Giới ca, đã xảy ra chuyện gì? Chu Cửu Giới nói, chính ngươi ăn đi, ta đi ra ngoài trước một chút. Chu Cửu Giới đi xuống lầu, thi triển khinh công, rất nhanh liền đi tới Quang Minh cư xá. Chẳng qua là, người đi nhà trống, đừng nói Thường Nguyệt, liền còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp đều không có ở đây. Trong phòng có đánh nát chén đĩa. Từ chén đĩa xem, là một bàn cà chua trứng tráng. Cũng là Chu Cửu Giới vô cùng thích ăn một cái món ăn. Chu Cửu Giới tâm nặng nề đấy, hắn biết rõ Thường Nguyệt lần nữa đã đi ra. Chu Cửu Giới bước chân nặng nề mà đi xuống lầu, vừa tới đến cư xá bên ngoài, chỉ thấy Liễu Thiên Thiên chạy tới. Giới ca, là Thường Nguyệt trở về rồi sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Người nàng đâu này? Rời đi. Nàng tại sao phải đi à? Chu Cửu Giới nhìn xem Liễu Thiên Thiên trong lòng tự nhủ, nàng tại sao phải đi, đương nhiên là bởi vì ngươi rồi. Liễu Thiên Thiên tự hồ nghĩ tới điều gì, vội nói, ta đi truy nàng. Nói xong, Liễu Thiên Thiên quay người bỏ chạy. Ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Chu Cửu Giới cười khổ nói. Liễu Thiên Thiên đứng vững. Đúng vậy a. Chính mình không biết Thường Nguyệt đi nơi nào, thì như thế nào đi tìm? Hơn nữa, đã tìm được Thường Nguyệt thì như thế nào? Cùng nàng nói cái gì? Muốn đem Giới ca tặng cho nàng sao? Có lẽ trước kia đi, có thể hiện tại. Liễu Thiên Thiên sờ sờ bụng của mình. Hiện tại, nàng đã là chuẩn mụ mụ. Nàng không muốn trong bụng hài tử không có ba ba. Chu Cửu Giới nhìn xem Liễu Thiên Thiên, nhẹ nói, trở về đi. Liễu Thiên Thiên kéo Chu Cửu Giới cánh tay, hai người theo đường đi đi trở về. Ngay tại hai người rời đi thời điểm, Quang Minh Hiệu ăn cửa sổ bên trong xuất hiện khuôn mặt Thường Nguyệt mặt. Nguyên lai Thường Nguyệt cũng không có đi. Nàng mang theo còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp đang tại Quang Minh cư xá ở bên trong ăn điểm tâm. Thường Nguyệt tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Vừa rồi Chu Cửu Giới là thi triển khinh công đến đấy. Bởi vậy, cũng không có trải qua ven đường. Thường Nguyệt không nhìn thấy. Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên thời điểm ra đi, lại vừa lúc bị Thường Nguyệt xem cái cho đã mắt. Thường Nguyệt thấy bọn họ tự sát. Tốt không dáng vẻ hạnh phúc. Trong nội tâm vạn phần bi thống. Cũng tuyệt nhìn qua tới cực điểm. Còn Nghĩa từ cửa sổ thấy được Chu Cửu Giới, hỏi sư phụ có muốn hay không gọi lại sư phụ. Thường Nguyệt lắc đầu được rồi, theo hắn đi đi, nhân gia dù sao cũng là hai vợ chồng. Còn Hiệp nói sư phụ, Chu đại ca không phải đáp ứng trở về xử lý ly hôn đấy sao? Như thế nào vẫn cùng lão bà hắn thân mật như vậy? Ai? Thường Nguyệt nói đều nói lòng của nữ nhân tự như biển sâu, ta xem nam nhân tâm cũng là biến hóa thất thường đấy. Còn Hiệp cười khổ lắc đầu, thiệt là không nghĩ tới Chu đại ca như vậy. Thường Nguyệt nhàn nhạt hỏi các ngươi đã ăn no chưa? Còn Hiệp nói đã no đầy đủ. Vậy được rồi, còn Nghĩa còn Hiệp, chúng ta cũng theo đó chia tay a. Nói xong, Thường Nguyệt bước nhanh ra ngoài. Còn Nghĩa còn Hiệp sững sờ, hai người đuổi tới. Thường Nguyệt quay đầu lại nói các ngươi còn đi theo ta cái gì? Sư phụ, chúng ta không đi theo ngươi đi đâu vậy à? Chúng ta một hồi thầy trò, duyên phận dừng ở này a. Cái gì, sư phụ, ngươi không quan tâm ta đám bọn họ rồi hả? Ta thích độc lai độc vãng. Không muốn lại ở nhân gian có cái gì ràng buộc. Còn Nghĩa còn Hiệp. Các ngươi còn trẻ. Hay là đi tìm trường học đến trường A. Hoặc là đi phúc lợi viện. Chúng ta. Không có chuyện gì đâu. Ngươi đi tìm Chu đại ca lão bạc. Nàng tại một trong dạy học. Sư phụ. Đừng gọi ta là sư phụ nữa. Ta nói rồi. Chúng ta duyên phận đã đến đây chấm dứt rồi. Nói xong, Thường Nguyệt tung trên người mái nhà bồng bềnh mà đi. Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp nhìn qua Thường Nguyệt mất đi phương hướng, buồn vô cớ như mất. Còn Hiệp nói còn Nghĩa, đều là ngươi miệng nhiều chuyện, chọc giận sư phụ. Còn Nghĩa nói tỉ tỉ, ngươi trách ta làm gì, là sư phụ tự ngươi nói đấy, chúng ta cùng nàng duyên phận đã lấy hết. Tốt rồi, đừng nói nữa, chúng ta đưa mắt không quen, hay là ngẫm lại bước tiếp theo làm thế nào chứ? Sư phụ không phải đã nói rồi sao, lại để cho chúng ta tìm trường học đến trường. Có thể chúng ta lại không có tiền trách bạn. Hiện tại 9 năm giáo dục bắt buộc rồi, trường học không thu học phí, đi thôi, chúng ta đi tìm Chu đại ca. Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp vừa tới đến phú quý cư xá ngoài cửa, liền chứng kiến một đám người vây quanh ở cửa ra vào. Nguyên lai, là Dương Thi Nhã đang cùng người đánh nhau. Dương Thi Nhã cùng Chu Cửu Giới học qua võ công. Mặc dù đối với tay là người trẻ tuổi hán tử, lại nhịn không được nàng tam quyền lưỡng cước. Người đàn ông kia bị Dương Thi Nhã liên tiếp mấy bàn tay đánh sưng lên mặt, ném một câu có gan ngươi chờ liền chạy. Còn Nghĩa tranh thủ thời gian gom góp đi qua nói vị này không phải Tiểu Thi Nhã sao? Dương Thi Nhã nói ngươi là Còn Nghĩa. Còn Nghĩa nói là ta, Tiểu Thi Nhã, ngươi vừa rồi vì cái gì cùng người đánh nhau? Dương Thi Nhã nói tiểu tử kia thuê xe không trả tiền, ta thay lái xe sư phụ giáo huấn hắn một trận. Lúc này, một vị trung niên hướng Dương Thi Nhã ôm một cái tay đa tạ tiểu muội muội trượng nghĩa. Không nghĩ tới tiểu muội muội tốt như vậy thân thủ. Dương Thi Nhã vẫy vẫy tay không khách khí, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nên phải đấy nha. Còn Nghĩa còn Hiệp, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn Hiệp nói thật sự là một lời khó nói hết, chúng ta vốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Sư phụ, các ngươi cũng có sư phụ. Đúng vậy a, sư phụ ta là Thường Nguyệt. Là Thường Nguyệt tỷ tỷ a. Nàng ở nơi nào? ta đang phụng tỷ tỷ chi mệnh đi ra tìm nàng đâu rồi, vừa định thuê xe, không nghĩ tới gặp cái này việc sự tình. Nàng rời đi. Rời đi à? Đi đâu biết không, ta xong trở về báo cáo kết quả công tác. Còn gia tỷ đệ lắc đầu không biết, sư phụ chưa nói. Dương Thi Nhã nói tốt rồi. Bất kể thế nào nói, ta gặp được các ngươi cũng coi như có thu hoạch rồi. Đi thôi. Đến tỷ tỷ của ta trong nhà ngồi một chút. Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp tới gặp Liễu Thiên Thiên. Chu Cửu Giới Mục thấy bọn họ lập tức đại hỷ. Hỏi các ngươi sư phụ đâu này? Còn Hiệp lắc đầu nói sư phụ rời đi. Chu Cửu Giới sững sờ, Thường Nguyệt đi nơi nào? Không biết, sư phụ chưa nói, chỉ để cho chúng ta lưu lại, nói muốn tìm cái trường học học tập tốt. Chu Cửu Giới vẻ mặt bi thống nói nàng lại rời đi, nàng hay là rời đi. Liễu Thiên Thiên nói Giới ca, ngươi đừng lo lắng, chúng ta tổng có thể tìm tới nàng đấy. Chu Cửu Giới không nói gì. Nhưng từ khóe miệng của hắn tác động đắng chát xem. Lúc này, trong lòng của hắn nhất định rất thống khổ. Liễu Thiên Thiên nói còn Nghĩa còn Hiệp, các ngươi lưu lại cũng tốt, ta đến an bài học tập của các ngươi. Đa tạ tỷ tỷ. Đây là nên phải đấy. Còn Nghĩa nói nghe nói thị trấn có phúc lợi viện, chúng ta hoặc là đi vào trong đó a. Ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ tỷ tỷ sẽ đem ngươi khách khí sao? Đối với chúng ta nhiều ra hai cái miệng đến. Chẳng những muốn ăn cơm, còn muốn mặc quần áo. Học phí mặc dù không thu, còn muốn giao sách phí a. Ta có thể giúp các ngươi xin đặc biệt vay khốn sinh. Còn Hiệp nói tỷ tỷ hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ là chúng ta đã tại phúc lợi viện ghi danh. Vậy sao? Vậy coi như rồi, các ngươi tạm thời tại đâu đó ở lại cũng tốt. Một lát sau, còn Nghĩa còn Hiệp cáo từ đi ra. Ra cư xá, còn Nghĩa hỏi tỷ tỷ, ngươi vì cái gì nói chúng ta lại phúc lợi viện ghi danh? Ngươi không là muốn đi phúc lợi viện sao? Ta là muốn đi, có thể còn chưa có đi đâu. Ta như vậy nói là không muốn cho các nàng thêm phiền toái. Ta cũng vậy. Ta nhìn thấy Chu đại ca thống khổ bộ dáng. Tính tình của ta ngươi cũng biết đấy. Vui tươi hớn hở đấy. Mỗi ngày trên miệng không có đem cửa đấy. Sợ không để ý câu nào xúc phạm tới Chu đại ca. Hay là đi phúc lợi viện a? Đúng vậy a. Ta vừa rồi thô sơ giản lược mà tính toán. Nếu ở khi bọn hắn nhà, chẳng những nhà ở khẩn trương, hơn nữa cho nhân gia thêm phiền toái rất lớn. Nhiều hơn hai cái miệng, ăn cơm có thể đã thành vấn đề lớn. Đè xuống còn Nghĩa còn Hiệp đi phúc lợi viện không đề cập tới, nhưng là Thường Nguyệt ra A huyện sau liền thả chậm bước chân. Trên thực tế, Thường Nguyệt bước chân là bất tri bất giác chậm lại đấy. Nàng muốn rời đi thị trấn. Rời khỏi cái này cho nàng mang đến vô số thống khổ địa phương. Nhưng là thực muốn rời đi lúc, trong nội tâm cực kỳ không muốn. Cái kia hai cái đùi như là rót đầy chì. Nặng nề đấy. Mỗi lần đi một bước đều vô cùng khó khăn. Thường Nguyệt quay đầu lại nhìn xem thị trấn, hướng tây bắc sườn núi phương hướng đi đến. Thường Nguyệt vừa tới đến sườn núi xuống, chứng kiến mấy cái tiểu thanh niên đang tại dưới một thân cây đánh bài. Một cái tiểu thanh niên nói huynh đệ, nghe nói Sa Tam chính là ở chỗ này đâm chết đấy. Hình như là vậy. Các ngươi nói, nơi này là không phải có tà linh. Tà linh không tà linh ta đây không biết, dù sao phụ cận thì có một chỗ uyển cốt. Thật sự à? Đương nhiên, lừa ngươi làm gì không tin ngươi quay đầu lại nhìn xem, nói không chừng có thể chứng kiến một con uyển đâu. là quỷ cũng là nữ quỷ a. Ngươi có sợ không? Nữ quỷ ta không sợ, cùng lắm thì cho nàng hát một đầu chinh phục. Mấy người đang nói, đột nhiên một người ngơ ngác đứng lên. Những người khác theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chứng kiến một nữ tử. Đó là một tuổi trẻ nữ tử, tóc tai bù xù, ánh mắt sắc bén. Chúng thanh niên má ơi một tiếng té cứt té đáy mà trốn. Nàng kia sửa sang lại tóc, lộ ra vẻ mặt. Nguyên lai, nàng chính là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt bỏ không được rời đi. Sau khi rời đi cũng không biết đi nơi nào. Vừa rồi nghe mấy cái thanh niên vừa nói, quyết định tại trong huyệt cốt ở lại đến. Thường Nguyệt dọa rời đi mấy cái thanh niên, nhảy xuống huyệt cốt. Trong huyệt cốt cung điện như trước, âm khí lượn lờ. Thường Nguyệt mặc dù tài cao mật lớn, nhưng là huyệt cốt như thế trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại càng thêm làm cho nàng sầu não. Tại trong đại điện ngồi trong chốc lát, Thường Nguyệt nhớ tới tâm sự, nhịn không được ô ô mà khóc lên. Khóc xong, Thường Nguyệt nghĩ đến an thân kế sát. Chỗ ở là có. Mặc dù âm khí nặng chút ít, nhưng là đối với chính mình mà nói, những thứ này không coi vào đâu. Thường Nguyệt là có tuyệt đỉnh thần công người. Đem đại điện thiết cấm chế. Trong thiên hạ, có thể đi vào nàng cấm chế người hầu như tìm không ra tầm 2-3 người đến. Người sống lấy cần cơ sở kinh tế. Thường Nguyệt nghĩ đến như thế nào lợi dụng cái này rộng lớn huyệt cốt làm một ít thu nhập đến nuôi sống chính mình. Trong huyệt cốt không thiếu cây rừng, những thứ kia huyệt vương dụng công lực thúc đẩy sinh trưởng đấy. Thường Nguyệt quyết định trước đem những thứ này cây rừng bán đi. Cây rừng nhiều hơn, huyệt cốt gió lạnh mới nặng. Ngày hôm sau, Thường Nguyệt tìm đến búa, thi triển thần công, đem mảng lớn cây rừng để ngã xuống đất. Sau đó từng đám cây ném tới tây bắc sườn núi xuống. Cũng tại tây bắc sườn núi ở dưới trên cây xong rồi một tấm bảng bán cây rừng. Hiện tại, rất nhiều kiến trúc đã không cần cây rừng rồi. Thiệt nhiều dùng thép qua lương, dùng vôi đòn tay. Bất quá, cây rừng cũng không phải là không có thị trường. Không xuất ra nửa tháng, Thường Nguyệt mấy trăm cây đầu gỗ bán đi đi ra ngoài, đã thu vào 2-3 vạn. Thường Nguyệt đem những số tiền này tồn nhập ngân hàng. Chỉ lấy ra mấy trăm nguyên làm sắp tới tiền sinh hoạt. Sau đó cân nhắc tại trong huyệt cốt chủng mấy thứ gì đó. Thường Nguyệt bàn tính đánh cho không tệ, nhưng là không đợi nàng gieo trồng nghiệp khai trương, có người đã tìm tới cửa. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 376 huyệt khóc. Chương 376 huyệt khóc tìm đến người có hai cái, một trong số đó chính là mua Thường Nguyệt cây rừng người. Cũng là một cái cửa sổ đồ cũ thị trường lão bản. Lão bản kia tại phụ cận khai mở có một nhà sư cũ cửa sổ cửa hàng. Chuyên môn thu mua một ít phá bỏ và dời đi nơi khác xuống đồ cũ. Sau đó bán cho cần hộ khác. Bởi vì những cái khi đồ cũ vật thường thường cánh tay của thiếu niên không có chân, cần tu bổ, cần cây rừng. Bởi vậy, lão bản tiến vào không ít cây rừng. Tên còn lại là lão bản kia hộ khách. Hôm trước mua một cánh cửa sổ, trở về lắp đặt tại nhà kề lên. Nhưng không ngờ trời vừa tối, nhà kề bên trong liền truyền ra ô ô huyệt khóc âm thanh. Hộ khách không làm, đến đây tìm lão bản. Lão bản liền dẫn hộ khách tìm đến Thường Nguyệt. Thường Nguyệt cây rừng bán xong rồi, liền thu quán vào ở trong huyệt cốt. Lão bản đi vào tây bắc sườn nối xuống, không thấy được Thường Nguyệt, chính là sưởng sờ. Hộ khách nói ngươi là tại phụ cận mua cây rừng sao? Lão bản nói đúng vậy a. Hộ khách nói phụ cận vừa rồi không có rừng rậm, ai hội a cây rừng đặt ở nơi này bán? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, ta nghe nói phía trên chính là ủy cốc cửa vào, trong ủy cốc có mảng lớn cây rừng. Ngươi nói là những cái kia cây rừng là trong ủy cốc hay sao? Ta chỉ là suy đoán, lão huynh, ngươi có dám hay không cùng ta đến ủy cốc cửa vào nhìn xem? Đi xem. Đi, nhìn xem. Mặc dù là giữa ban ngày, hai người hay là trong lòng run sợ. Hai chân run rẩy bò lên trên tây bắc sườn núi. Đi vào ủy cốc cửa vào phụ cận. Cửa vào từ khi hủy diệt về sau, liền cũng không có tu sửa, cũng không có lắp đặt cơ quan, cứ như vậy mở lấy. Hai người ghé vào lối vào, duỗi cái đầu xuống mặt xem. Cái này vừa nhìn, hai người đều là kinh hãi. Chỉ thấy bên trong trống trải một mảnh, khắp nơi có thể thấy được chặt cây sau cây cối tảng. Hai người đặt mông ngã ngồi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lão bạn nói xem ra cô nương kia bán đúng là bên trong cây rừng. Hộ khách nói trách không được ta mua cây rừng âm khí nặng như vậy. Làm sao bây giờ? Còn nói cái gì như thế nào không có xử lý? Ngươi được lùi cho ta tiền. Muốn lùi tiền cũng là cô nương kia lùi tiền, huynh đệ, nếu không chúng ta xuống dưới tìm xem. Hộ khách lại càng hoảng sợ muốn hạ chính ngươi hạ. Ngươi không dám. Thiên tài gọi bằng cụ dám, đây là địa phương nào? Huyện cốt A. Thế nhưng là tiền của ta A. Đều bị cô nương kia lừa gạt đi. Hoặc là chúng ta báo động A. Đúng, báo động. Nói xong, hai người rơi xuống tây bắc sườn núi, bắt đầu gọi điện thoại. Hoàng đội trưởng nhận được báo động điện thoại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào trên đời cái đó có chuyện như vậy. Hoàng đội trưởng, trước một hồi thị trấn náo cương thi ngươi cũng là biết rõ đấy. Cái gì kỳ quái sự tình không thể phát sinh a? Bất quá các ngươi nói hiện tượng quá mức ly kỳ, ta phải hiện trường quan sát một chút hơn nữa. Buổi tối, Hoàng đội trưởng mang theo Tiểu Ông Tiểu Hà tiến vào hộ khách nhà. Quả nhiên, đã đến nửa đêm, liền nghe đến nhà kề ở bên trong truyền đến ô ô tiếng khóc. Hoàng đội trưởng lại để cho tay đi xuống xem một chút, không ai dám xem. Đêm đó, Hoàng đội trưởng liền mang theo Tiểu Ông cùng Tiểu Hà chạy. Ngày hôm sau, hộ khách liền a trong nhà cửa sổ hủy đi. Buổi sáng 9 lúc tả hữu, Hoàng đội trưởng mang theo hơn 10 tên cảnh sát nhân dân đi vào tây bắc sườn núi bên trên ủy cốc lối vào. Hắn hướng xuống mặt nhìn xem, mệnh lệnh tả hữu các huynh đệ mang theo gia hỏa xuống dưới. Hắn mà nói xong, đã thấy đám cảnh sát từng bước một lui về sau. Hoàng đội trưởng nói các ngươi sợ cái gì, quỷ quái mà nói tử buổi trưa tu hữu. Tiểu ông nói hoàng đội trưởng, người có thể hay không cho các huynh đệ nảy sinh cái dẫn đầu tác dụng. Ta là đội phó, phải ở bên ngoài tòa trấn. Tiểu ông, ngươi xuống dưới. Tiểu ông nói hoàng đội trưởng, hai ta không có kẻ thù a. Ý gì? Nếu không có kẻ thù, ngươi cũng đừng chỉ huy ta. Hoàng đội trưởng khó thở đi xuống đi ngươi. Hoàng đội trưởng thừa dịp Tiểu Ông không chú ý, đưa hắn đẩy xuống dưới. Chúng cảnh sát nhân dân vừa gặp, sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau, cũng không dám lại để cho hoàng đội trưởng tới gần. Hoàng đội trưởng đành phải nói được rồi. Có Tiểu Ông một người thì tốt rồi. Đại gia chuẩn bị cho tốt công cụ truyền tin. Nguy rồi. Tiểu ông có phải hay không không mang bộ đàm? Hoàng đội trưởng phát hiện, vừa rồi tiểu ông xuống dưới lúc đem bộ đàm nhét vào phía trên. Không có sự tình, hoàng đội trưởng, không phải còn có điện thoại nha. Đúng, đúng, chúng ta cùng tiểu ông tùy thời bảo trì điện thoại liên hệ. Nói xong, hoàng đội trưởng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm tiểu ông dãy số tiểu ông, phía dưới tình huống như thế nào đây? Chỉ nghe đối phương truyền tới một âm lãnh thanh âm, cô gái phía dưới cũng không tệ lắm a. Hoàng đội trưởng, ngươi có muốn hay không hạ đến xem? Hoàng đội trưởng sợ tới mức điện thoại rơi trên mặt đất. Nữ Huệ, là nữ Huệ. Tiểu Hà nói hoàng đội trưởng, ngươi không phải nói Huệ quái mà nói, giả dối hư ảo sao? Thật sự, lần này là thật sự. Nói xong, hoàng đội trưởng nhặt lên điện thoại bỏ chạy. Nếu như tin tưởng có nữ Huệ còn không chịu vứt bỏ điện thoại. Xem ra, hoàng đội trưởng vẫn tương đối ác tài đấy. Hoàng đội trưởng vừa chạy, chúng cảnh sát nhân dân đều cùng xuống dưới. Tiểu Hà vừa chạy vừa hỏi hoàng đội trưởng, tiểu ông còn ở phía dưới đâu rồi, làm sao bây giờ à? Hoàng đội trưởng nói cái gì làm sao bây giờ? Tiểu ông lớn lên đẹp trai, đại khái đã thành nữ Huệ áp trại phu nhân a. Đang nói, liền nghe bên tai có người nói hoàng đội trưởng, ta cũng không muốn ở tại nơi này chủng âm khí nặng địa phương a. Hoàng đội trưởng cảm thấy thanh âm quen thuộc, nghiêng đầu vừa nhìn, má ơi một tiếng chạy trốn nhanh hơn. Nguyên lai, like, hiện tại chạy ở bên cạnh hắn người kinh là tiểu ông. Tiểu ông cười nói hoàng đội trưởng, ngươi hại sợ cái gì a? Ta cũng không phải nữ Huệ. Hoàng đội trưởng chạy đến rời Tây Bắc sườn núi có một đoạn đường rồi. Cái này mới dừng lại. Ngẫm lại vừa rồi biểu hiện của mình. Là ở không đủ sáng rọi. Đã nói gần nhất ta mê luyến lên vận động. Đại gia nói. Vừa rồi cái này vừa chạy tốc độ như thế nào? Tiểu ông nói hoàng đội trưởng, ngươi vừa rồi tốc độ đoán chừng có thể cầm toàn tỉnh quán quân rồi. Tiểu Hà nói tiểu ông, tiểu tử ngươi thế nào đi lên hay sao? Tiểu ông nói có người tiện đưa ta đi lên đó a. Là nữ Huệ sao? Là một cô nương không giả, nhân gia cũng không phải là nữ Huệ. Cô nương. Hoàng đội trưởng nhìn xem tiểu ông lúc này mới vài phút a. Tiểu tử ngươi đã bị nữ Huệ tắm sạch đầu. Cái gì cô nương dám ở loại địa phương này? Thật sự, hơn nữa, nếu như các ngươi nhìn thấy, nhất định sẽ biết. Ai? Ta đáp ứng nàng, không nói ra tên của nàng, nếu như các ngươi muốn biết, chính mình xuống dưới xem a. Mọi người ai dám xuống dưới a? Lúc này, bán sư cũ cửa sổ lão bản cùng mua sư cũ cửa sổ hộ khách đã tới. Bọn hắn hỏi thăm Huệ Cốt chuyện kế tiếp. Tiểu ông đang muốn nói chuyện. Hoàng đội trưởng vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn im ngay. Sau đó đối với lão bản cùng hộ khách nói các ngươi lá gan quá nhỏ. Vừa rồi ta tự mình xuống dưới đi một lượt. Một cái Huệ ảnh tử cũng không thấy được. Cây rừng là chém. Bất quá chém tốt. Không có cây rừng sẽ không có gió. Không có gió tự cũng không lộ ra trong Huệ Cốt âm khí quá nặng. Hoàng đội trưởng xuống dưới qua. Bội phục người lá gan là ở quá lớn. Không phải ta gan lớn. Là các ngươi lá gan quá nhỏ. Nói thật a. Phía dưới cái gì cũng không có. Vô cùng an toàn. Vậy sao? Đương nhiên là thật sự. Lão bản cùng hộ khách nói nếu không chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Hộ khách nói ngươi xuống dưới ta sẽ xuống ngay. Lão bản nói đi, chúng ta cùng một chỗ xuống. Lão bản cùng hộ khách đi vào lối vào, hộ khách vừa đi phía trước vừa đi. Lão bản liền đẩy hắn một chút. hộ khách a. Nha một tiếng, rơi trong cốt. Này, ngươi làm gì? Ta giúp ngươi giúp một tay a. Ngươi mau xuống đây. Ta coi mặt trên hay là lưu một người tốt bằng không thì trong chốc lát chúng ta ai cũng lên không nổi rồi. Ngươi hèn hạ, gạt người. Ha ha, thật là một cái kẻ đần, lời của ta ngươi cũng chịu tin. Lão bản đang nói, đột nhiên lưng sau có người đẩy hắn một chút. Lão bản cũng tiến vào trong cốt. Lão bản hướng bên trên vừa nhìn, lại là hoàng đội trưởng. Lão bản đang muốn chửi ầm lên, hộ khách một phát bắt được tay của hắn, nói đúng vậy, đầy nghĩa khí. Lão bản trở tay bắt lấy hắn, nói hiện tại hai ta là trên một sợi thường buộc châu chấu, ai cũng chạy không được. Hai người lôi kéo tay đi vào trong, càng chạy da đầu càng phát ra cọng lông. Chỉ thấy trong cốt cây rừng đều chỉ còn lại có tảng. Nhìn tảng, nguyên một đám đồng loạt đấy. Không giống cư điện kéo qua đấy. Bởi vì cư điện kéo qua sẽ có gờ ráp. Nhưng muốn nói là bố chém đấy. Một thân cây như thế nào cũng phải hơn 10 bố. Thậm chí trên 100 bố đấy. Thế nhưng là những thứ này tản rõ ràng đều là một bố tử ngã xuống đấy. Quá thần kỳ, chẳng lẽ thật sự là uyển. Hai người hướng đại điện phương hướng nhìn xem. Lão bạn nói nhìn thấy cái gì sao? Thấy được ga giường. Đúng vậy, là ga giường. Nói như vậy, trong đại điện có người ở lại. Chỉ mong là người A. Ý của ngươi là quỷ. Ta xem hay là người khả năng có thể lớn. Ngươi nghe nói qua quỷ trải giường chiếu đơn đấy sao? Chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua. Ngươi muốn là gặp qua liền hư mất. Tốt rồi, chúng ta đừng nói giỡn, cẩn thận chút. Nếu như ra rồi, nhậm chức mệnh A. Diêm vương gia chỉ cần không phải ba thiếu một. Chúng ta thì có đường sống. Nếu vượt qua phía dưới thiếu nhân thủ. Huynh đệ, ta xem chúng ta quá sức rồi. Là hai thiếu hai A, ba thiếu một lời mà nói. Hai ta còn có một có thể còn sống đi lên. Đang khi nói chuyện, hai người tới đại điện phía trước. Bọn hắn đang muốn lên đài giai, mạnh mẽ, một đạo kim quang đưa bọn chúng bắn trở về. Hai người kinh hãi. Lúc này, chỉ nghe trong đại điện có người nhàn nhạt nói nơi đây không phải là các ngươi đến địa phương, túc túc về đi. Lão bản cùng hộ khách nghe xong quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn một hơi chạy tới huyệt cốt cửa vào xuống. Tốc độ cực nhanh. Đoán chừng có thể đạt tới cấp tỉnh 100 mét vận động viên tốc độ. Hoàng đội trưởng, mau đo chúng ta đi lên. Hoàng đội trưởng nghe được hai người thanh âm truyền đi lên, tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ đưa bọn chúng kéo lên. Cùng hai người lên tây bắc sườn núi. Hoàng đội trưởng vội hỏi thế nào, phía dưới có hay không nữ huyễn? Có. Hai người thở hào hển nói hơn nửa thanh âm vô cùng âm lãnh. À, xem ra các ngươi mệnh khá lớn đấy, nữ huyễn không có hớp máu của các ngươi. Không có khả năng gặp phải không phải vampire à. Các ngươi chưa thấy qua diện mục thật của nàng. Nàng ở tại trong đại điện. Chúng ta không có đi tiến đại điện. Bởi vì đại điện bên ngoài có một đạo kim quang. Đem chúng ta cản lại. Tốt rồi. Ta đã biết. Các ngươi cùng ta quay về cục cảnh sát. Ta muốn đem chuyện này ở trước mặt cùng bao cục trưởng báo cáo. Đi vào cục công an, hoàng đội trưởng lập tức hướng bao cục trưởng báo cáo. Bao cục trưởng nghe xong hoàng đội trưởng cùng lão bản và hộ khách mà nói về sau. Nhướng mày. Cương thi sự tình vừa mới dẹp loạn không có nhiều trời. Tại sao lại toát ra nữ huyễn sự kiện? Bao cục trưởng nói tốt rồi, ta đã biết chuyện này, ta cùng với Chu bác sĩ thương nghị một chút. Bao cục trưởng, tại sao phải cùng hắn thương lượng? Các ngươi có thể dọn dẹp sao? Hoàng đội trưởng vội vàng lắc đầu. Vậy là sao, liền cái cương thi các ngươi đều làm không được, ta không mời Chu bác sĩ mời ai? Được rồi, ta cũng không tranh công rồi. Loại sự tình này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, khiến cho Chu bác sĩ xách cái đầu đi làm án a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 377 thi khí. Chương 377 thi khí. Bao cục trưởng một bên cho Chu Cửu Giới gọi điện thoại, một bên phái người tiến đến Hủy Cốt quan sát. Chu Cửu Giới nhận được điện thoại về sau, trong nội tâm khẽ động, trong Hủy Cốt có nữ Hủy. Chẳng lẽ là Hủy Vương âm khí ngưng tụ mà thành? Hủy Vương tại Hủy Cốt nhiều năm, trong cốt cây cối tảng đá có nhiều hủy khí, như vậy thật là sự thật đấy.